Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, tử cực yêu lang. Hiên viên ngạo đình, converter dung kiều cầu khen thưởng thân hòa vương. Hiên viên ngạo đình, độ qua 3 lần thần thức niết bàn, lần này 30 người, tranh đoạt thiên thần hoàng tướng. Nhất có cơ hội người, Dịch Tiểu Phi đối với hiên viên ngạo đình tin tức, cẩn thận tra nhìn, 3 lần thần thức niết bàn, coi như là 30 người trong, cảnh giới người cao nhất, không thể không nói, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều có áp lực, dẫu sao cái này hiên viên ngạo đình đối với tinh thần cầu, đã vô cùng quen thuộc, hít sâu một hơi. Dịch Tiểu Phi đối với 30 người tin tức cũng nắm trong tay ở. Chờ đợi đi tinh thần cầu cuộc sống xác định được. Một năm thời gian, đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói, chớp mắt ở giữa liền đi qua. Thiên thần hoàng tướng vị tranh đoạt, tinh thần cầu khảo hạch, mở, từ tuyết chi điện, Dịch Tiểu Phi ở hiên viên thiên thất dưới sự dẫn dắt. Đi thiên thần quốc. Có tinh thần cầu thánh địa trong, khi đến tinh thần cầu, chỗ ở thánh địa, Dịch Tiểu Phi cũng bị trước mắt nhìn cảnh tượng, hấp dẫn sâu đậm, vậy hoành độ vượt qua rộng lớn thần cầu, có 5 màu rực rỡ sắc thái vờn quanh, hào quang chói mắt, lại là ở thần trên cầu, tản mát ra kinh người chập chờn, tinh thần cầu một đầu, có một cái to lớn sân thượng. Ở đó trên bình đài, đã hội tụ không ít người, bất quá có thể ở bên này hội tụ, đều là thiên thần quốc trong, địa vị phi phàm tồn tại, thiên thần cầu khảo nghiệm, mặc dù chỉ có 30 người có tư cách, nhưng ở trên bình đài hội tụ, cũng không phải là 30 người đơn giản như vậy, đã vượt qua 100 người, đều là tới xem, lần này khảo hạch cuối cùng người thắng trận là ai. Dẫu sao nếu ai chiến thắng, chính là trời thần trong nước, 10 vị thiên thần hoàng tướng một trong, cái này một thân phận, ở thiên thần quốc trong, cũng là vô thượng quang vinh, so với một ít ngày thần quốc vương gia, chân thật quyền lực lên, cũng cao hơn lần trước các loại, mà Dịch Tiểu Phi theo hiên viên thiên thất đến, dĩ nhiên hấp dẫn trên bình đài một đám ánh mắt. Đối với ở bên này hội tụ người mà nói, cũng sớm đã có tin tức, Dịch Tiểu Phi cũng là lần này tranh đoạt thiên thần hoàng tướng thí sinh một trong. Người này hôm nay tại Đại Linh giới trong, danh vọng vang dội, có thể nói gần 10.000 năm trong, không có người có thể đạt tới, giống như Dịch Tiểu Phi như vậy. Dịch Tiểu Phi sở dĩ có tư cách. Là bởi vì Dịch Tiểu Phi hôm nay chính là thiên thần quốc phò mã. Hơn nữa gả người, chính là công chúa hiên viên Tuyết Vũ. Cái này hai người, nếu là kết hợp với nhau, đối với rất nhiều người mà nói, là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nhất là Tam Hoàng Tử, hiên viên giật thần giờ phút này cũng ở đây trên bình đài. Lần này thiên thần hoàng tướng, vốn là hoàng thúc hiên viên ngạo đình. Ở hắn trong mắt là tình thế bắt buộc, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ nhiều Dịch Tiểu Phi cái này biến số. Tóm lại để cho hắn trong lòng bất an, Dịch Tiểu Phi theo hiên viên thiên thất, rơi xuống trên bình đài. Đối với vậy từng đảo ánh mắt đưa mắt nhìn tới, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại là cùng hiên viên thiên thất vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến, hết thảy cũng tỏ ra tương đối sân thượng, chẳng qua là vừa mới bắt đầu Dịch Tiểu Phi đến, đưa tới một hồi nghị luận, những thứ khác ngược lại là tỏ ra bình thản vô cùng. Thân Hòa Vương, tới, có người cảm ứng được quen thuộc hơi thở, giờ phút này thánh địa không gian xé, từ trong đưa ra một cái móng vuốt to lớn. Nóng nảy vô cùng hơi thở, từ trong khơi thông đi ra, tử cực yêu lang, Dịch Tiểu Phi nhìn, vậy trong không gian, nhảy ra to lớn bóng người, đây là thân Hòa Vương, Hiên Viên Ngạo Đình linh thú, Tử Cực Yêu Lang, chính là một đầu 9 sao đại thánh cấp bậc thánh thú. Chưa từng biến ảo hình người, vẫn là bản thể hoạt động. Cái này Tử Cực Yêu Lang thực lực dị thường đáng sợ. Nhất là cùng Hiên Viên Ngạo Đình dưới sự liên thủ, chiến lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Ở Tử Cực Yêu Lang sống lưng lên, đứng nhỏ bé một người, nhưng khí thế kia mạnh, để cho thánh địa cũng không bình tĩnh. Dung mạo lên, tỏ ra có chút tục tằng. Hắn chính là Thân Hòa Vương. Ở phía sau, còn có Thân Hòa Vương, cận vệ đi theo tới. 9 người, cái này 9 người chiến lực, thấp nhất đều là 7 sao đại thánh, cao nhất cũng là 9 sao đại thánh. Cái này 9 người, chính là Thân Hòa Vương, một tay bồi dưỡng hộ vệ, lại là tử sĩ giống vậy tồn tại, nguyện ý theo lúc vì Thân Hòa Vương bị chết. Hơn nữa lần này một đầu tới, hiển nhiên là đối với Thiên Thần Hoàng tướng vị, dị thường coi trọng. Tử Cực Yêu Lang thân thể thu nhỏ lại dưới, hướng nơi này sân thượng vọt tới, làm rơi xuống trong, Tử Cực muốn cho sói sống lưng lên. Ngồi chính là Thân Hòa Vương, thuộc về Tử Cực Yêu Lang, còn có Thân Hòa Vương, ánh mắt vô cùng ác liệt, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn chăm chú tới. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt không lùi chút nào xúc, ánh mắt giữa đụng nhau, để cho bình đài này lên, vô hình trung bầu không khí trở nên hơn nữa áp chế vô cùng. Tốt, tốt. Không hổ là Tuyết Vũ phu quân tương lai, quả nhiên giống như lời đồn đãi như vậy. Làm Hiên Viên Ngạo Đình ngay sau đó cười lớn, sau đó liền từ Tử Cực Yêu Lang sống lưng lên, nhảy xuống, hoàng thúc. Tại chỗ không ít người hướng Hiên Viên Ngạo Đình cung kính kêu lên. Hiên Viên Ngạo Đình mỉm cười, gật đầu báo cho biết một chút, liền hướng Tam Hoàng Tử, Hiên Viên Giật Thần bên kia đi. Dịch Phò Mã, Thân Hòa Vương là muốn cho ngươi đánh phủ đầu ra oai. Bất quá hôm nay xem ra là thất bại. Hiên Viên tại chỗ những người khác chỉ sợ sớm đã sợ vỡ mặt. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn chung quanh, một ít công chúa, hoàng tử, còn có một chút đại thần thần thái, quả thật từng cái đối với Thân Hòa Vương dị thường sợ hãi sợ. Xem ra, cái này Thân Hòa Vương còn có rất nhiều mình không biết sự việc. Bất quá những chuyện khác, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn biết. Yêu cầu tình báo chính là liên quan tới tinh thần cầu hết thảy là đủ rồi. Cái này đến Thân Hòa Vương bây giờ thấy người thật sau đó, cùng mình đoán chừng không kém nhiều ít. Nếu là giao thủ, mình có thể giết đối phương. Nhưng cái này một lần khảo nghiệm chính là tinh thần cầu. Hết thảy chỉ xem có thể hay không. Từ cầu một đầu đi tới một đầu khác, hoặc là xem ai có thể đi xa hơn. Mà vậy Tử Cực Yêu Lang, mặc dù đã đi theo đã qua, nhưng vẫn là ở căm tức nhìn Dịch Tiểu Phi. Lão hắc, cái này Yêu Lang, ngươi đối phó sao? Dịch Tiểu Phi thần thức hướng trời táng bảo tháp trong đại hắc cầu, hỏi, đừng cầm bố cùng rác dưới đồ so. Chỉ cần bố có cơ hội, bố có thể hầm nó. Đại hắc cầu giọng nói kia tràn đầy tự tin, căn bản cũng không có đem Tử Cực Yêu Lang coi ra gì vậy. À, đến lúc đó liền xem ngươi bản lãnh. Dịch Tiểu Phi sau đó đưa mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa tinh thần cầu. Hôm nay cái này tinh thần cầu còn chưa mở, nhưng Dịch Tiểu Phi trong nội tâm đã có chỗ mong đợi. Rốt cuộc bước lên cái này tinh thần cầu là một loại như thế nào cảm giác? 30 người, cuối cùng đến là Thân Hòa Vương. Tất cả mọi người đã đến sân. Vèo, ở tinh thần cầu phía trước xuất hiện một người đầu trọc ông già. Cái này ông lão xuất hiện, để cho toàn trường đàm luận đều ngừng. Tinh thần cầu người bảo vệ ở Thiên Thần Quốc trong quyền cao chức trọng, địa vị giống như là